quyển 1 nhân ngư hãm lạc, chương 34, quỹ ốc chi chủ người trong gương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nháo nữa, Bạch Sở Niên cũng không biết vì cái gì, bình thường dễ dàng không kiên nhẫn nhất đối với động tác nhỏ của con cá này như thế nào lại phá lệ nhẫn nại. Còn đau không? Hắn buộc lại cà vạt lỏng lẻo của Rimbot, ánh mắt xẹt qua vây nửa người dưới của Rimbot, vây vây vỉnh lên một chút độ cong không quá tự nhiên, bên trong hẳn là nhét thuốc bông. Em, Rimbot ấn vây của mình về phía thân thể, từ biểu tình miễn cưỡng nhịn đau của anh nhìn ra được miệng vết thương còn chưa hoàn toàn tiêu viêm, nhưng anh không nói, Bạch Sở Niên cũng không có mạnh mẽ nhấc vây của anh lên khiến anh khó chịu nữa. Hắn đã không còn muốn hỏi căn bản đi truy cứu những vết thương này làm sao lại có, bộ dáng khó xử này của Rimbot làm cho người ta có chút đau lòng. Hôm nay đi làm, đi thế nào, tôi lái xe đưa anh đi. Rimbot lại lấy ra một tờ giấy hội trưởng để lại cho hắn xem, trên tờ giấy viết. Nhà để xe của cậu tôi đã phong lại rồi, mấy ngày nay không cần quá rêu rao, chờ tôi xử lý xong việc. Chậc, đi taxi đưa anh đi vậy. Bạch Sở Niên một câu tục tĩu còn chưa mắng ra miệng thì Rimbot lại lấy ra tờ giấy thứ ba, trên đó viết. Tất cả tài khoản tiêu dùng của cậu tôi cũng đóng băng rồi, lý do như trên. Cuối cùng, Rimbot lấy ra một tờ tiền 100 nhân dân tệ mới trong túi áo, đặt trong tay Bạch Sở Niên, sờ sờ đầu Alpha rồi ra ngoài đi làm. Bạch Sở Niên cầm tờ tiền này ngẩn người nửa ngày, tức giận ném tiền xuống đất giẫm một cước, ngồi trên mặt đất hút một điếu thuốc. Mấy ngày không ăn cơm ngon, trong phòng giam mỗi ngày chỉ cho một chai nước và một miếng bánh quy nén nhỏ, hiện tại ngay cả đồ ăn bên ngoài cũng không gọi được. Bạch Sở Niên bỗng nhiên nhớ tới trứng chiên vừa rồi Rimbot đã dán lên bể cá. Nhìn lại phát hiện trứng cá bốc hơi mất rồi. Sợ tôi ăn mất đấy à, Bạch Sở Niên tựa vào bên cạnh bể cá lớn nghỉ ngơi một lát, vừa mới rời giường ăn được có ít, trong bụng thật sự đói đến khó chịu, hắn co được duỗi được bèn nhặt lên 100 đồng trên mặt đất rồi đi ra cửa. Bạch Sở Niên không phải loại thiếu gia được nuông chiều từ bé, 100 đồng cũng tiêu rất thoải mái, trước tiên ở dưới lầu thương nhân ăn một phần mì ramen, sau đó đi dạo một vòng quanh chợ. Trong chợ đều là lão thái thái đi dạo quanh khu đi mua đồ ăn, Bạch Sở Niên cao lớn như vậy lại còn là alpha mặc áo vest đen tay đút quần đi vào, liền có vẻ đặc biệt chói mắt. Bọc cho tôi khoai tây, chọn cho tôi một bắp cải, chậc không cần cái kia, lá hơi héo rồi. Cá, không cần cá, Bạch Sở Niên khoát tay áo, xách mấy túi rau ngồi xổm xuống bên cạnh quán thủy sản, ngón tay cọ cọ vào con cá chép sủi bọt trong khay nước. Này, cá ăn cái gì vậy? Những người buôn cá sống cầm dao cạo vầy ngẩn người. Bạch Sở Niên, cá ăn cái gì, anh liền bán cho tôi cân 2 cân như thế đó đi. Từ chợ mua chút thịt trứng, rau quả trái cây để vào tủ lạnh trong nhà, cuối cùng trong túi còn lại 10 tệ không biết tiêu như thế nào. Suy nghĩ một chút, Bạch Sở Niên tắm rửa sạch sẽ thay quần áo bình thường, đội mũ bóng chày màu đen và kính râm đeo khẩu trang, tính toán ngồi tàu điện ngầm đến sở cảnh sát liên minh xem rốt cuộc Rimbot có thể làm được gì. Khi hắn đến địa điểm đã là 12 giờ trưa, đồn cảnh sát đã tan ca. Bạch Sở Niên dễ dàng tránh khỏi giám sát cùng tuần tra, trèo tường đi góc chết lẻn vào đại sảnh văn phòng, giấu ở trần nhà quan sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy Omega mặc đồng phục cảnh sát ôm hộp cơm từ căng tin trở về, đi qua hành lang, ríu rít nói cười chuyện thú vị hôm nay, trong đó một Omega nhỏ giọng hưng phấn nói. Khoa chúng ta có một tiểu ca ca con lai tóc vàng mắt xanh, mắt sẽ phát sáng như sao, đẹp trai bá cháy luôn, cậu đoán xem phía dưới anh ta như thế nào. Lớn, đuôi cá, là một tiểu ca ca nhân ngư, Hoa Mộ Mộ, có ảnh chụp không? Không có, tôi không dám chụp, thật cao lãnh, một câu cũng không nói. Alpha đẹp trai chính là thích giả vờ. Tôi vừa nhìn thấy anh ấy trong căng tin đang làm nóng hộp cơm trước lò vi sóng. Alpha, Bạch Sở Niên ngồi ở lỗ thông hơi trần nhà, xuyên thấu qua khe hở nâng cằm nghe mấy tiểu o nói chuyện phiếm này. Anh rút điện thoại di động ra khỏi túi gửi một tin nhắn cho số điện thoại của Rimbot, nội dung được tạo thành từ biểu cảm emoji. Ở phía sau chữ có ai cần một bộ bát đũa, biểu tình đựng cơm trong bát cuối cùng thêm một dấu chấm hỏi. Điện thoại di động của Rimbot là hội trưởng đưa cho anh, rất có thể sẽ không dùng, Bạch Sở Niên chỉ cảm thấy vui vẻ như vậy, cũng không có chờ mong có thể nhận được hồi âm, bởi vì tên ngốc kia không thể đánh máy. Hắn cất điện thoại di động vào trong túi, hướng căng tin sờ qua, bò ra khỏi lỗ thông hơi theo ống thoát nước nhanh chóng leo lên nóc nhà, hai tay đút vào túi quần dễ dàng vượt qua hai tòa nhà văn phòng, đến cửa sổ trong suốt của căng tin ngồi xuống, cúi đầu tìm Rimbot. Rimbot ngồi ở vị trí góc phía dưới cửa, anh mặc đồng phục cảnh sát, trước mặt bàn có bày một hộp cơm tinh xảo. Bạch Sở Niên duỗi cổ quan sát xem anh ăn cái gì. Rimbot trịnh trọng mở hộp cơm nóng trong lò vi sóng ra, từ bên trong lấy ra phần trứng tráng được bọc trong màng bọc thực phẩm buổi sáng. À, thì ra mang đi là muốn ăn cơm chưa? Bạch Sở Niên thảnh thơi nằm sấp xuống, nâng má nhìn anh ăn. Nhưng Rimbot lại ăn hộp cơm chưa, ngay cả nắp cũng ăn, sau đó cất trứng tráng vào một hộp cơm chưa mới. Điện thoại di động trong túi chấn động một chút, Rimbot run rẩy như kinh hãi, cảnh giác nhìn xung quanh, mới phát giác chấn động kia ở trong túi mình, lấy điện thoại di động ra quan sát. Bạch Sở Niên thú vị nhìn Rimbot chậm rãi vẽ một trái tim yêu thương trên màn hình mở khóa, mất thật lâu mới nhìn thấy tin tức của hắn gửi qua. Rimbot nâng mặt lên, từ kẽ ngón tay mở mắt nhìn tin tức trên màn hình điện thoại di động, sau đó nhấn loạn mấy phím gửi đi. Bạch Sở Niên lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua tin tức rồi viết thư trả lời. Email protected, Homeland Bocadin liền, phần trăm GG mua, hừ, đồ ngốc, Bạch Sở Niên cắt một vòng bạn bè, phối văn bản. Ra nhiệm vụ gặp phải một mật mã cao cấp làm không xong, cầu bậc thầy giải mã giải giúp. Vài giây sau đó, 7-8 chuyên gia giải mã bạn bè cãi nhau trong phần bình luận. Ăn cơm chưa xong, Rimbot nhận được thông báo họp điện tử, yêu cầu mang theo sổ ghi chép cùng bút, anh nghiêng đầu nghe rất nhiều lần mới hiểu được ý tứ đại khái của đối phương. Bạch Sở Niên xem náo nhiệt đồng thời cũng có chút lo lắng, cá ngốc thoạt nhìn ở trong xã hội loài người một nửa bước khó đi. Bạch Sở Niên tạm thời đến cửa hàng tiện lợi để mua một cuốn sổ ghi chép, một cây bút và một chiếc bánh mì nhỏ, một cái kẹo mút được trói bằng dây câu cá từ cửa sổ từ từ đặt xuống, cắt dây câu cá, đặt mọi thứ vào ba lô của Rimbot. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rimbot vội vàng sắn tay vịn cầu thang trượt đến phòng họp, Bạch Sở Niên đổi lộ tuyến đi theo, đối với hắn mà nói tránh tất cả camera giám sát là khóa học bắt buộc theo dõi mục tiêu dễ dàng. Rimbot tìm một chỗ ngồi xuống, phát hiện có thức ăn trong túi, dưới ánh mắt khiếp sợ của đồng nghiệp mà bình tĩnh mở kẹo ra ăn, một giây trước khi lãnh đạo đẩy cửa tiến vào, anh vừa vặn ăn xong kẹo mút và giấy gói bánh mì, thoạt nhìn như không có gì khác thường. Nội dung của cuộc họp là một vụ mất tích liên hoàn được các nhà điều tra đặt tên là sự kiện phòng kim tự tháp, nguyên nhân là một chuyên nổi tiếng trên mạng với một số video trốn thoát đáng kinh ngạc gửi lời mời đến người hâm mộ để thử phòng bí mật mới nhất của họ. Các chuyên gia trốn thoát trong video mặc một chiếc áo choàng mũ che hoàn toàn tay chân và khuôn mặt của họ, giới thiệu kiệt tác của họ với âm thanh tổng hợp điện tử, trò chơi bắt đầu khi bước vào một ngôi nhà nhỏ tạo hình kim tự tháp, rất thần bí, những người may mắn thành công từ lối ra sẽ nhận được 10 triệu tiền thưởng là quy tắc duy nhất của trò chơi này. Thời gian phát hành video là 3 ngày trước, theo thống kê đã có mười mấy nhà thám hiểm mạnh dạn thử nghiệm chấp nhận khiêu chiến, những người này làm việc khác nhau, có du dân thất nghiệp chuyên môn đến thử vận may, có ông chủ doanh nghiệp đang trên bờ vực phá sản, cũng có nhà văn và nhà thám hiểm chuyên môn tìm đến kích thích nhưng không có ngoại lệ, bọn họ đều không thể đi ra, đến nay tất cả bọn họ đều không có tin tức gì. Cảnh sát đã điều tra ID đăng video chuyên gia trốn thoát Leon, nhưng chỉ tìm ra một địa chỉ IP giả, không ai biết bất kỳ thông tin nào về chuyên gia trốn thoát ngoại trừ việc anh ta ở lại một ngôi nhà kim tự tháp gần núi Phong Đỏ. Các nhà lãnh đạo lần lượt hỏi ý kiến của các sĩ quan cảnh sát tham dự hội nghị, khi được hỏi về Rimbot, Rimbot đang viết một cái gì đó trong sổ ghi chép nghe thấy tên của mình, vì vậy ngẩng đầu lên và lật tóc vàng ra sau tai, thản nhiên nói. Tôi đi, giết hắn. Lời nói quá táo bạo khiến cho cuộc họp bắt đầu hỗn loạn. Người lãnh đạo đi đến bên cạnh anh và lật qua sổ ghi chép trước mặt anh lên. Trên sổ ghi chép vẽ đầy hình graffiti quỷ dị. Một người đàn ông áo choàng bị dây thừng treo đứt cổ, mắt trợn tròn thật lớn, lưỡi thè ra rất dài. Bên cạnh giá treo cổ là một con cá pygmy răng nanh và một con mèo xù lông hung mãnh. Có vẻ như người đàn ông áo choàng này là bậc thầy trốn thoát được đề cập trong cuộc họp vừa mới nhắc đến. Lãnh đạo nhìn chằm chằm bức tranh này sống lưng ớn lạnh nói không nên lời, khi hắn đối mặt với đôi mắt bảo thạch sâu thẳng của Rimbot có loại ảo giác dùng mình. Sau khi bố trí nhiệm vụ đi công tác, hội nghị kết thúc, Lamba trở lại vị trí công tác, công việc của anh là chỉnh lý hồ sơ, sắp xếp hồ sơ giấy và ổ cứng theo số lượng, sau đó nhận vào phòng lưu trữ. Rimbot không phát hiện Alpha treo ngoài cửa sổ len lén quan sát mình, chờ cảm giác được có một luồng tầm mắt vẫn dính trên người mình, anh ngẩng đầu lên thì ngoài cửa sổ đã không còn ai nữa. Lúc này, một Omega ôm một sấp tài liệu tới, lần lượt đặt túi lưu trữ trong tay Rimbot, không còn lời nào nên muốn bắt chuyện với Rimbot. Công việc chiều nay tất cả ở đây, anh đã quen với nó chưa? Khối lượng công việc thế nào? Tầm mắt Rimbot nhìn chằm chằm số trong hồ sơ, không nóng ừ một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Omega bị lạnh nhạt đành phải tự mình tìm cho mình một bậc thang. Vậy anh gặp phải vấn đề gì có thể nhờ tôi giúp đỡ ha? Rimbaud nâng mí mắt lên nhìn hắn một cái, nhưng cho dù bản thân Rimbaud cũng không biểu hiện ra bất kỳ màu sắc tình cảm nào, đôi mắt Sapphire dựng thẳng một đường giữa đôi mắt của anh thoạt nhìn cũng quá mức không gần gũi, quanh thân vờn quanh một cỗ khí tức lãnh đạm quái gở. Omega bị đôi mắt sâu không đáy này chấn nhiếp, hoảng hốt lui hai bước trở về vị trí của mình. Rimbaud không cảm thấy cái này có gì khác thường, sau khi sửa sang lại một mặt giá sách băng dưỡng ẩm trên người có chút khô, da bởi vì khô có chút ngứa ngáy, vì thế đứng dậy đi phòng trà làm ướt băng. Anh rót một ly nước quay lại và đột nhiên thấy một alpha trên ghế sofa đơn, áo thun đen, mũ bóng chày màu đen, khẩu trang màu đen và kính râm. Rimbaud lập tức nhận ra hắn, đem chén nước đặt lên bàn trà trước mặt Bạch Sở Niên. Bạch Sở Niên nhân cơ hội bắt lấy cổ tay anh duỗi tới dùng sức kéo một cái, Rimbaud trọng tâm bất ổn, bất ngờ không kịp đề phòng ngã vào trong ngực Alpha, đồng phục bị cạo vào ngực. Trong thời gian làm việc không thể hồ nháo, Rimbaud giơ tay kẹp cầm Bạch Sở Niên khiến cậu không thể lên tiếng, tay kia từ trước ngực rút ra hai tờ tiền nhét vào trong túi quần Bạch Sở Niên, chớp chớp mắt dỗ dành hắn. Đi mua ăn, không cần quấy rối. Bạch Sở Niên một tay đỡ lấy eo mỏng mảnh khảnh của Rimbaud, tay kia thì đè lại gáy anh, kéo khẩu trang xuống bên tai anh cười khẽ. Không quấy rối, tùy tiện kiểm tra tình hình mà thôi. Cách chương.